Chương 333, cuối cùng trung nhẫn khảo thí. Cổ nộ hạ phía sau núi. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ hai tay kết ấn, bịch một cái biến ra mấy chục cái ảnh phân thân, đem cả cả si đoàn đoàn bao vây ở. Sau đó trong tay toàn bộ có quang mang phát ra, to lớn trả cờ dạ lưu động. Điên cuồng xoay tròn trả cờ dạ cầu tại hắn mỗi cái ảnh phân thân lòng bàn tay ngưng tụ. Ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng đa liên hoàn lít nha lít nhít tiếng kêu truyền đến. Sau đó chỉ thấy mấy chục cái nạ rủ tổ kéo lấy mấy chục cái ô đạ mạ dạ sẻn gẳng phong tới cả cả si, hướng về cả cả si đổ ập xuống đập xuống xuống dưới. Cả cả si không có sử dụng cả mù ải tranh né, mà là mắt sáng lên, sờ sạ nụ một giai đoạn khung xương ngưng tụ đi ra, trực tiếp đứng tại chỗ, ngạnh kháng nạ rủ tổ công kích. Oanh oanh oanh liên tiếp ô đạ mạ dạ sẻn gẳng nện ở sờ sạ nụ khung xương bên trên, nổ sờ sạ nụ khung xương một trận lắc lư. Nhưng cuối cùng nhưng không có xuất hiện bất kỳ vết rách. Tính liên tục công kích cũng không tệ lắm, bất quá đơn thể uy lực còn chưa đủ ửm cả cả xì nhìn xem một màn này đánh giá lấy mở miệng, tiếp lấy hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Nạ dù tổ bản thể chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của hắn, trong lòng bàn tay một đoàn tựa như sở hữu dây kèn giống nhau quang mang phi tốc xoay tròn lấy. Phong độn giả sen sở hữu dây kèn ông nạ dù tổ đem giả sen sở hữu dây kèn ném ra ngoài. Nện ở cả cả xì một giai đoạn sở xạ nù mặt ngoài, nện cả cả xì sở xạ nù mặt ngoài một trận kịch liệt rung động, xuất hiện một tia vết rách. Thấy cảnh này cả cả xì ánh mắt chớp lên. Rất tài giỏi a rầm rầm to lớn trả cờ dạ tuân ra, hắn sở xạ nù từ giai đoạn thứ nhất chuyển hóa làm giai đoạn thứ hai, vỡ tan mặt ngoài vết rách nhanh chóng khép lại, ngạnh sinh sinh chống đỡ giả sen hủ dạy kèn. Nhìn thấy giả sen hủ dạy kèn cũng không có hiệu quả. Nạ dù tổ đình chỉ công kích, kịch liệt thở dốc một lần, nói, quả nhiên vẫn là không cách nào phá mở cả cả xì lao sư ngươi sở xạ nù à không. Cả cả xì lắc đầu, nói, đã đầy đủ, có thể đem ủ dù mạ kỳ nhất tộc thể chất, kết hợp hạt thưa là hình thức phát huy đến trình độ này, lực chiến đấu của ngươi đã vượt qua cùng xạ sủ kẻ quyết đấu lúc hì ủ gạ hì nạ tạ. Nghe được cả cả xì lời nói, nạ dù tổ nở một nụ cười. Nhưng không đợi nạ rủ tổ nói cái gì, cả cả sĩ cứ tiếp tục nói, tuy nói như thế, nhưng đại ca cũng ở cho hy nạ tạ đặc hấn, cho nên riêng này loại trình độ còn chưa đủ, ngươi đi theo ta, chúng ta còn có một điểm cuối cùng thời gian. Tại cả cả sĩ vì nạ rủ tổ tiến hành cuối cùng đặc hấn thời điểm, một bên khác kỳ giọt cũng đã đối hy nạ tạ hoàn thành tiếp tục 5 ngày thân thể tạo nên cùng với tiếp tục một ngày đối luyện tu hành. Trên mặt trăng, Hy nạ tạ tắm màu xanh lam trả cờ dạ, không ngừng hướng về kỳ giọt vung ra nằm đấm, mỗi một quyền vung ra, trong không khí đều bảy biện ra mắt thường đều có thể thấy trả cờ dạ quyền ấn hướng về kỳ giọt đánh tới. Kỳ giọt đứng tại Hy nạ tạ đối mặt, một cái tay đặt ở sau lưng, tay trái một tay trên dưới vung ngang, đem Hy nạ tạ đánh tới trả cờ dạ quyền ấn toàn bộ ngăn cản xuống đến. Hy nạ tạ phóng thích ra bị ản cựu gẳng, bắt dư kỳ giọt động tác, nàng đống nhiên biến quyền vị trường. Tay nhỏ trong lòng bàn tay hội tụ ra màu u lam trả cờ dạ. Bắt quái tứ tượng không trưởng bạch bạch bạch hì nạ tạ đầu tiên là tại chỗ vung ra một trường, không trung xuất hiện to lớn trường ấn áp hướng kỳ giọt chính diện, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, đi tới kỳ giọt bên trái, lại vung ra một trường, liên tục bốn trường cơ hồ đều tại cùng một thời gian tán phát ra, từ bốn phương tám hướng xâm nhập đi qua. Kỳ giọt sắc mặt bình tĩnh, thân ảnh đột ngột lóe lên. Trực tiếp biến mất ở bốn cái to lớn trưởng ấn sen lẫn nơi trung ương, thoáng cái xuất hiện tại hỉ nạ tạ ngay phía trước. Hắn không có huy quyền, chỉ là tay trái thoáng cái nhô ra, đặt tại hỉ nạ tạ ngực, cũng nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy một cái, trả cờ dạ xông về phía trước ra. Ông hỉ nạ tạ tựa như bị phát ra cục đá, hướng về sau bay liếu ra ngoài. Tại hấp thu lượng lớn hạ mũ dạ trả cờ dạ, độ cao tiến hóa bị ản kiểu gần dưới. Hí nạ tạ y lì nguyên khó mà bắt được giờ phút này kỳ do động tác, cơ hồ không có thể làm ra phản ứng gì. Xem ra đây chính là cực hạn lại nhanh lời nói một chút, liền hoàn toàn không cách nào bắt dư động tác của ta. Kỳ do nhìn xem hí nạ tạ hướng về sau bay ngang đi ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lộ ra vẻ suy tư, đối hí nạ tạ hiện tại bị ản kiểu gắng sức quan sát cùng với tốc độ phản ứng đại khái có một cái phán đoán. Bay ra về phía sau đi hì nạ tạ cũng không cảm giác được kỳ giọt sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng lại khó mà ổn định thân hình, trên không trung không ngừng hướng về sau bắn ra trả cờ dạ, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Nàng hít vào một hơi. Xa xa nhìn về hướng kỳ do về sau, trong cơ thể to lớn chả cờ dạ bị điều động, gần như đạt đến khống chế của nàng cực hạn, hướng về kỳ do đông nhiên một quyền đánh ra. Bắt quái thần không kích doanh mắt thường đều có thể thấy cực lớn quyền ấn phá toái hư không, hướng về kỳ do giáng xuống. Kỳ do nhìn xem một màn này, cuối cùng nở một nụ cười, một chiêu này uy lực cứ việc còn so ra kém sở xạ nủ hoàn toàn thể công kích, nhưng cũng áp đảo ảnh cấp phía trên. Thuộc về là siêu ảnh cấp độ lực lượng hỉ nạ tạ tại sơ bộ hoàn thành tiên nhân thể tu hành về sau, đối hạ mụ dạ trả cờ dạ khống chế đã đạt đến tiếp cận 1/3 trình độ. Trên thực tế nàng nếu có thể hoàn toàn khống chế bộ phận này trả cờ dạ, thực lực là có thể tiếp cận sẻn dù hạt hỉ dạ mà cấp độ kia, nhưng bởi vì lực khống chế của nàng không đủ, đối với mấy cái này trả cờ dạ chỉ có thể thô bạo sử dụng, cho nên tối đa cũng chính là khó khăn lắm đạt đến siêu ảnh cấp độ. Một chiêu này uy lực đại khái có thể cùng nạ gạ tổ siêu thần La Thiên Trinh tương đương. Âm kỳ do tay trái nắm tay, tùy ý giống như hướng về phía trước một quyền đánh ra, đánh vào kia cực lớn quyền ấn ngón giữa bộ vị, thoang cái làm cho cả to lớn quyền ấn ngăn chặn xuống tới, từ bị đánh trúng bộ vị lo mở đi vào, tiếp lấy tựa như khí cầu đồng dạng, ẩm vang nổ nát vụn. Nhìn thấy hí nạ tạ thở hào hẹn, toàn thân mồ hôi lâm ly, còn muốn tiếp tục công kích qua tới. Kỳ do hướng về phía nàng đưa tay ra, ra hiệu có thể đình chỉ. Tốt, có thể. Là lao sư hì nạ tạ nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ động tác, tản đi toàn thân màu xanh lam trả cờ dạ cũng đóng lại bị ản kiểu gặng, bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Kỳ do tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người bá một lần biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi thẳng tới hì nạ tạ trước mặt, tiếp lấy trong ánh mắt hào quang màu u lam lóe lên, mở ra hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo. Tiên nhân thể, trả cờ dạ không chế, còn có thức chiến, ba loại tu hành ngươi cũng hoàn thành, trở về tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngày mai trung nhẫn khảo thí vô luận gặp được cái gì đối thủ, đều đừng thua rơi. Kỳ do nhìn xem hì nạ tạ mở miệng. Nghe được kỳ do lời nói, hì nạ tạ hơi có chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng kỳ do đối nàng tiến hành đặc huấn là có cái gì quan trọng nhiệm vụ, không nghĩ tới ý hề nguyên vẫn là trung nhẫn khảo thí. Cái này 6 ngày tu hành kỳ do trên căn bản là một tấc cũng không rời, nhất là phía trước 5 ngày, cứ việc tiên nhân thể tu luyện đối nàng mà nói 10 phần khó nhịn, có thế kỳ do cu nở dê từ đầu đến cuối đều không có di động qua một lần, hao phí tinh lực xa so với bị động tiếp nhận nàng phải lớn hơn nhiều. Thậm chí tại tiên nhân thể tu hành sau khi hoàn thành, nàng đều có thể cảm giác được kỳ do tựa hồ trạng thái hề vải một chút nhỏ. Vì nàng tu hành hao phí lớn như vậy tinh lực, cũng chỉ là vì trung nhẫn khảo thí, này làm cho hỉ nạ tạ trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng biết rõ nàng lúc này thực lực so với 6 ngày phía trước, chí ít tăng lên gấp 45 lần trở lên, xa xa không thể so sánh nổi. Cho dù là 6 ngày phía trước nàng, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt khó có thể đối phó đối thủ. Đúng, kỳ do lão sư. Mặc dù có chút kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng hỉ nạ tạ vẫn là vô cùng tôn kính hướng về phía kỳ do hành lễ ứng tiếng, tiếp lấy đi vào không gian thông đạo bên trong, đồng thời nắm chặt nắm tay nhỏ. Xem ra kỳ do đối với cái này lần trung nhẫn khảo thí 10 phần để ý, nhất là hắn để ý biểu hiện của nàng, còn đối nàng tiến hành đặc huấn, như vậy nàng lần này liền tuyệt đối không thể để cho kỳ do thất vọng vô luận đối mặt cái gì đối thủ đem hỉ nạ tạ đưa trở về sau, kỳ do cu nở dê trở về trong nhà. Cái này 6 ngày đặc huấn đối với hắn mà nói, cơ hồ có thể so với lúc còn nhỏ yếu kỳ hắn 6 ngày địa ngục hình thức khổ tu, để hắn đã lâu cảm nhận được mệt nhọc cảm giác, cũng không có tinh lực đi. Cùng dù hỉ củ hệ mẹ đám người giao lưu cái gì, liền trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình nằm ngủ, chờ đợi ngày mai trung nhận khảo thí đến.